Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1125, không gian truyền tống. Thánh Linh Giáo Diệt, Đông Nhi, Tuyết Nhi, Lục Uyên chậm rãi theo hư không đi xuống, đi tới hai nữ bên cạnh, nhìn đến hai nữ cái kia tinh quang lấp lóe ánh mắt. Hắn không khỏi cười một tiếng, nhẹ véo nhẹ nắm hai nữ khuôn mặt, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đỏ lên, vỗ vỗ tay của hắn. Tại như vậy trước mặt mọi người bị Lục Uyên nắm mặt. Cho dù là nàng, trong lòng cũng là có chút ngượng ngùng, Thiên Nhận Tuyết cũng là bình thường, có chút thẹn thùng chừng Lục Uyên liếc một chút, đem tay của hắn vồ xuống. Lục Uyên mỉm cười, cũng không để ý. Hai tay thu hồi, ánh mắt bình thản nhìn về phía chung quanh quỳ sát mọi người. Nhạt tiếng nói, đều bình thân đi, tạ Thánh Hoàng. Mọi người cùng nhau đứng dậy, nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy kính ngưỡng chi sắc. Đã trải qua hôm nay tình cảnh này, bọn họ đối Lục Uyên là càng thêm vui lòng phục tùng. Nơi đây Thánh Linh Giáo chúng đã diệt. Lưu lại một số người tới thu thập thi thể, tập trung đốt cháy, người còn lại tiến về huyết nguyệt tế đàn chỗ, đem còn lại thánh linh giáo đồ tiêu diệt. Sau khi hoàn thành, ta có chuyện quan trọng khác phân phó. Lục Uyên ánh mắt quét ngang mà qua, trong miệng từ tốn nói, đúng, Thánh Hoàng. Mọi người lại lần nữa cùng nhau đáp, rất tốt, quân giật giả, ngươi đến mang đường. Lục Uyên phân phó nói, đúng, chủ thượng. Quân giật giả gật đầu, sau đó dẫn theo trên 10.000 người võ hồn đế quốc quân đoàn hướng về huyết nguyệt tế đàn chỗ tiến. Đến, Lục Uyên Bỉ Bỉ Đông mấy người thì là chậm rãi đi tại đằng sau. Một chút dư nghiệt mà thôi, cũng không cần bọn họ lo lắng. Rất nhanh, tại võ hồn đế quốc vây quét phía dưới. Cửu Mộc Dịch lưu lại thủ hộ tế đàn thánh linh giáo đồ nhóm đều bị tru diệt. Huyết nguyệt tế đàn cũng bị Lục Uyên bọn người quản lý. Khảo hạch vẫn chưa hoàn thành nha. Xem ra cái này Nhật Nguyệt Đế Quốc thật đúng là muốn đi một chuyến mới được. Nhìn lấy cao lớn huyết nguyệt tế đàn, Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tu La Thư Sắc khảo hạch là tiêu diệt thánh linh giáo. Đánh giết thánh linh giáo chủ. Bây giờ Cửu Mộc Dịch đã chết, ngược lại là thánh linh giáo còn không có đều tiêu diệt. Cho nên cái này Nhật Nguyệt Đế Quốc vẫn là không đi không được. Mà lại hắn vốn là cũng liền có xâm nuốt Nhật Nguyệt Đế Quốc, thống nhất Nhật Nguyệt Đại Lục dự định. Tính kế đã định. Nhìn lấy đã quét dọn xong chiến trường võ hồn đế quốc cùng Long Vương Điện quân đoàn nhóm, Lục Uyên phất tay, đem thủ lĩnh đều tụ tập tới, tham kiến Thánh Hoàng, mọi người một thi lễ. Lục Uyên khoát tay áo, nói, nghi thức xã giao thì miễn đi, đến đón lấy ta có một cái ý nghĩ, muốn cùng chư vị ái khanh nói một chút, mời Thánh Hoàng chỉ thị. Kim Ngạc Đấu La chắp tay, cung kính nói ra. Lục Uyên trên mặt tán sắc nhìn hắn một cái. Mà rồi nói ra, thánh linh giáo lần này quy mô mà ra muốn xâm phạm ta Đấu La Đại Lục, bị chúng ta mai phục, một lần hành động tiêu diệt tất cả xâm phạm chi địch. Liền thánh linh giáo chủ đều đã thân vẫn, nhưng là thánh linh giáo nhưng như cũ tồn tại Nhật Nguyệt Đại Lục phía trên, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Cho nên ta ý đem thánh linh giáo triệt để nhổ tận gốc, đem cái thế lực này hoàn toàn tiêu diệt. Cho nên Thánh Hoàng ngài là nghĩ ra binh Nhật Nguyệt Đại Lục? Quốc Đấu La cung kính mà hỏi. Chính là, bây giờ huyết nguyệt tế đàn liền bày ở chỗ này, chính là phía trên cơ hội tốt. Ta nghĩ đến thông qua huyết nguyệt tế đàn tiến về Nhật Nguyệt Đại Lục, càn quét thánh linh giáo, đồng thời tại Nhật Nguyệt Đại Lục đứng vững gót chân. Nhật Nguyệt Đại Lục quặng mỏ tư nguyên phong phú, cực kỳ thích hợp hồn đạo khí phát triển. Dạng này địa phương tốt, nếu như không lợi dụng vậy thì thật là đáng tiếc. Đã Nhật Nguyệt Đại Lục nghĩ đến xâm phạm chúng ta, vậy chúng ta cũng muốn ăn miếng trả thù trở về. Đem Nhật Nguyệt Đại Lục cho thống nhất, đem đặt vào chúng ta Võ Hồn Đế Quốc cương vực. Chư vị ái khanh cảm thấy thế nào? Lục Uyên nhìn lấy mọi người, ngữ khí bình thản nói ra, lão thần không dị nghị. Kim Ngạc Đấu La lúc này liền đồng ý xuống tới. Võ Hồn Đế Quốc càng cường thịnh, hắn liền càng là vui vẻ. Mà thống nhất Nhật Nguyệt Đại Lục không thể nghi ngờ sẽ để cho Võ Hồn Đế Quốc lại phía trên một bậc thang, lão thần cũng không dị nghị. Quốc Đấu La nói ra, chúng thần không dị nghị. Mọi người cùng kêu lên hét lại, loại này mở rộng lãnh thổ sự tình tốt, bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Võ Hồn Đế Quốc càng thêm mạnh mẽ, bọn họ lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Bọn họ đều là đã được lợi ích người a. Khởi bẩm Thánh Hoàng, vi thần có lời muốn nói. Một đạo từ tính thanh âm truyền đến, Lục Huyên ánh mắt chuyển qua, nguyên lai là Chữ Phong Chí gia hỏa này. Chữ Tông chủ mời nói. Lục Huyên nhẹ nói. Chữ Phong Chí nhẹ gật đầu, nói ra, Thánh Hoàng quyết định biện pháp là cực tốt, nhưng là vi thần cảm thấy cái này thống nhất sự tình không thể nóng vội. Nhật Nguyệt Đại Lục chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Có tình huống gì chúng ta cũng không biết. Chúng ta thực lực tuy mạnh, chinh phục Nhật Nguyệt Đại Lục cũng không phải việc khó. Nhưng là nếu như cưỡng ép dùng sức mạnh, khó tránh khỏi sẽ không nhỏ hao tổn. Cho nên, vi thần đề nghị chúng ta tại diệt Thánh Linh Giáo, quen thuộc Nhật Nguyệt Đại Lục tình huống cụ thể sau lại tiến hành thống nhất tiến hành. Như thế làm ít công to, mà lại hao tổn cực nhỏ. Chữ Tông chủ nói đúng lắm, trẫm cũng nghĩ như vậy. Lần này truyền tống chỉ vì hủy diệt Thánh Linh Giáo. Hủy diệt Thánh Linh Giáo về sau, chúng ta lúc này lấy Thánh Linh Giáo địa bàn làm căn cơ, vững chắc phát triển, đến mức thống nhất Nhật Nguyệt Đại Lục. Đây là mục tiêu cuối cùng nhất, ngược lại là cũng không phải vội tại nhất thời. Lục Uyên khẽ vuốt cằm, nhẹ nhàng nói, Thánh Hoàng anh minh. Chữ Phong Chí lớn tiếng nói, Thánh Hoàng anh minh. Mọi người cùng kêu lên đáp, đã chư vị đều đồng ý, cái kia quyết định như vậy đi. Tiếp đó, cho nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi ăn, nửa canh giờ về sau, thu nạp quân đội, bắt đầu xuất phát Nhật Nguyệt Đại Lục. Lục Uyên trọng đồng tinh mang lấp lóe, hạ mệnh lệnh của mình, chúng thần lĩnh mệnh, ngoặc kép chấm chấm. Nửa canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, Lục Uyên bắt đầu tổ chức đại quân, thông qua huyết nguyệt tế đàn tiến về Nhật Nguyệt Đại Lục. Lít nhà lít nhít quân đội thông qua huyết nguyệt tế đàn môn hộ, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đông Nhi, Tuyết Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Lục Uyên nhìn hai bên một chút hai bên, ôn nhu nói, hai nữ đồng thời khẽ Lục Uyên mỉm cười, nắm hai nữ tay, cũng bước vào huyết nguyệt trong tế đàn. Huyết sắc quang mang lập lòe, Lục Uyên chỉ cảm thấy một cỗ dị thường quen thuộc không gian chi lực ở bên cạnh lướt qua. Lúc xuất hiện lần nữa, liền đã đến một cái cực kỳ địa phương xa lạ. Chung quanh tiếng la giết không ngừng, Võ Hồn Đế Quốc quân đoàn đã cùng Thánh Linh Giáo còn lại giáo đồ chém giết lực lên. Song phương đều có thi thể lưu lại, nhưng là tại nương theo lấy Võ Hồn Đế Quốc liên tục không ngừng quân đội thêm vào chiến trường. Thánh Linh Giáo bắt đầu liên tục bại lui, mà Võ Hồn Đế Quốc các phong hào đấu la cũng bắt đầu thêm vào chiến trường. Lần này chiến đấu kết thúc càng nhanh chóng, không hơn phân nửa giờ, toàn bộ Thánh Linh Giáo liền bị Võ Hồn Đế Quốc hồn sư nhóm hoàn toàn công xuống dưới. Mà Lục Uyên thì mang theo Bỉ Bỉ Đông Thiên Nhận Tuyết bọn người, đứng ở Thánh Linh Giáo chí cao vô thượng thánh thần trong cung. Cái này đã từng chỉ có Thánh Linh Giáo tứ hoàng phía trên nhân vật mới có thể đặt chân địa phương. Bây giờ đã bị Võ Hồn Đế Quốc triệt để chiếm lĩnh.